Chương 1141 Mèo mềm lòng, 3, hôm nay tâm trạng của Trần Tiểu Diệp dường như không quá vui vẻ. Thường ngày khi Tôn Khả Khả đến, Trần Tiểu Diệp đều nhảy ba thước, lôi kéo Tôn Khả Khả đặc biệt thân thiết, hôm nay, hiển nhiên tâm sự của tiểu cô nương rất nặng, chỉ là ngồi trên sofa yên lặng xem TV. Tôn Khả Khả ở cùng đứa nhỏ một lát, buổi tối vẫn là về nhà. Đêm đó, ăn cơm tối xong, Âu Tú Hoa dọn dẹp phòng bếp. Trần Tiểu Diệp lại ông mèo xám đi vệ sinh, tắm rửa cho mèo. Sau đó sấy khô lông bằng máy sấy tóc. Mèo xám thích ý hít mắt, cũng không né tránh, cứ như vậy dịu dàng nằm ở đó. Trên thực tế, mấy ngày nay, công việc chăm sóc mèo xám, đều là tiểu cô nương làm không ít. Nguyên bản Tiểu Diệp Tử chính là một cô bé hiểu chuyện sớm trưởng thành biết làm việc, bây giờ cô bé chỉ cần ở nhà, cho mèo ăn, tắm cho mèo, tất cả những chuyện này là do cô ấy làm. May mắn người ở nhà không nói gì, con mèo xám này cũng rất thông minh, nghe lời hiểu chuyện tính tình ôn nhu, không khó chăm, Trần Tiểu Diệp hơn 6 tuổi cư nhiên có thể độc lập hoàn thành. Mà mang đến một kết quả chính là, ở trong nhà này, mèo xám cùng Trần Tiểu Diệp càng ngày càng thân thiết, sấy khô bộ lông cho con mèo, Trần Tiểu Diệp ôm con mèo đi vào phòng, sau đó đặt con mèo lên ghế bên cạnh cửa sổ, chính mình lại bò lên, quỳ xuống ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn. Tiểu Diệp Tử bỗng nhiên ôm con mèo xám lên. Một giọt nước mắt rơi trên đầu con mèo xám. Cô bé ôm con mèo và nhìn vào màu sắc bên ngoài cửa sổ. Mèo xám. Ngươi nói xem, họ có phải đang nói dối ta không? Ngươi nói xem. Anh trai ta, có phải đã chết không? Con mèo xám ngẩng đầu lên, nhìn lên khuôn mặt của cô bé. Tiểu Diệp Tử nhẹ nhàng ôm chặt con mèo, khuôn mặt liền cọ cọ lên người mèo xám. Mọi người đều đang lừa gạt ta đúng không? Tất cả đều diễn như trên tivi. Nói rằng người đã đi xa rất xa. Chính là đã chết, mèo xám. Anh trai ta, có phải đã không còn ở đây hay không? Ngày càng có nhiều nước mắt rơi xuống. Nửa đêm, con mèo xám nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ ban công, sau đó chui ra khỏi khe hở, về một cái liền nhảy lên nóc nhà, nhảy lên sân thượng. Nằm trên tấm xi măng trên sân thượng, con mèo xám ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Nhẹ nhàng, con mèo này, thở dài. Mèo xám chậm rãi đứng lên, dùng sức cong người một cái, sau đó cắn đầu, nhảy lên mép sân thượng, sau đó, lắc một chút, nhảy xuống. Bóng đêm yên tĩnh. Rất nhanh, một con chim bay ở trong bầu trời đêm dương cánh bay lượn, dần dần đi xa. Con chim bay lượn trên bờ biển, trong làn nước cá nhỏ lội, vượt qua chông gai. Cá nhỏ biến thành cá lớn. Cá lớn biến thành cá voi khổng lồ. Đại dương mênh mông, một đường hướng về phía đông. Rời khỏi mặt nước tiến vào hư không, hóa chiếm vỗ cánh. Chui vào rừng rậm, rơi xuống đất làm thú. 10 ngày sau, trong một khu phố yên tĩnh ở Buenos Aires, một con mèo xám bẩn thỉu nhẹ nhàng bước lên bãi cỏ. Bộ lông của con mèo xám đã nhiều ngày không được cắt tỉa, còn có không ít vết bẩn, bụi bặm. Thân thể nhẹ nhàng dẫm lên bãi cỏ. Im lặng không tiếng động, nhưng vẫn như cũ, vẫn kinh động đến một người ngồi ở cuối bãi cỏ, dưới mái hiên bậc thang. Nhẹ nhàng buộc lấy tóc xoăn trên đầu đã rất dài. Trong đôi mắt đen lấp lánh của cậu bé, lộ ra một nụ cười cổ quái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con mèo xám chậm rãi đi về phía mình. Ta cho rằng sẽ không có ngày ngươi chủ động tìm ta nữa. Mèo! Ngươi cũng không muốn sao? Vậy thì vì sao à, mèo cô bé quá đáng thương sao? Cô bé nào? Xích thở dài, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nói đến đây, Xích nhíu mày, chậm rãi nói, đừng quên, cậu đã sớm rời khỏi cuộc tranh đấu này, nếu như ngươi lại tham gia vào thế giới này, ta không chắc ta có thể tin tưởng ngươi hay không? Con mèo xám há miệng, lần này không có tiếng mèo kêu, chỉ là thở dài, ta chỉ muốn trở thành một con mèo lười biếng. Cảm giác mèo lười, rất thoải mái sao? Vui vẻ hơn ngươi nghĩ, kỳ thực thì, giống như ta đã trải qua. Làm một con mèo lười biếng là một chuyện vui vẻ nhất trên đời, cực kỳ vui sướng. Xích thở dài, được rồi, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Trần Nặc, giúp ta tìm hắn. Xích không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào con mèo xám. Con mèo xám lắc đầu, được rồi, ta biết rất rõ, hắn ta không chết. Xích không nói gì, con mèo xám nhẹ nhàng nói, khoảng thời gian trước, ý ta là, khoảng thời gian hắn nở kia, vì thu hẹp tổn thương. Đã từ chỗ ta lấy đi một đường tinh thần sinh mệnh, vậy nên, ta có thể cảm nhận được hắn không có chết. Xích suy tư một chút, Hắn ngẩng đầu lên nhìn mặt trời trên bầu trời, từ từ mở miệng, ta có lợi ích gì không? Ngươi nói, ta muốn một đường sinh mệnh tinh thần của ngươi. Tự nguyện, không có loại cảm xúc tiêu cực. Chương 1142 Satoshi Sayo tiến công, 1, Nhật Bản, Tokyo. Một chiếc xe máy Yamaha chạy trên đường phố Shinjuku vào ban đêm. Đây không phải là một con đường chính rộng lớn, mà là một con đường với đủ các câu lạc bộ đêm và những nhà hàng rượu vang cùng ánh đèn mờ nhạt. Khi chiếc xe máy dừng lại ở ngã tư của một câu lạc bộ đêm, người ngồi trên xe mới xoay người bước xuống, tiện tay ném chìa khóa xe cho một người đàn ông trong xe, cởi mũ bảo hiểm ra cũng ném qua. Mái tóc nhuộm nhiều màu sắc, thoạt nhìn bộ dáng khá lộn xộn, lại có được một khuôn mặt tuấn lãng làn da tái nhợt nhưng ngũ quan thanh tú, cảm giác tiêu chuẩn của Mỹ thiếu nam người Nhật, lại cố tình thêm một mái tóc rối bời, phá hủy khí chất chỉnh thể. Sau khi đậu xe, em trai nhìn trộm một cái, trong lòng nhìn không được thở dài, đáng tiếc, khuôn mặt này rất dễ dàng được phú bà thích. Thiếu niên trung nhị xinh đẹp đi vào quán đêm, thông qua hành lang, nhìn hai bên một cánh cửa. Trong khe cửa truyền đến dư vị âm nhạc đinh tai nhức óc, còn có thanh âm hi hi ha ha trêu chọc của nam nữ. Thiếu niên tùy ý nhai kẹo cao su, sau đó mặc quần da, lúc đi đường, còn phản phất theo tiết tấu âm nhạc mà lắc mông. Hắn nhấc vạt áo lên, rút ra một khẩu súng trong thắt lưng trên mông ra, sau khi mở khóa an toàn ra, để súng phía sau lưng, đứng ở một cửa lớn trong phòng, hít sâu một hơi. Bỗng nhiên dùng sức đẩy cửa phòng ra, xin chào mọi người. Đêm nay có một chuyện vui bất ngờ nha. Phanh. Bang bang bang. Một loạt các tiếng súng trong câu lạc bộ đêm, sau đó xen kẽ với tiếng la hét của người phụ nữ. Một lát sau, rất nhiều khách hoảng loạn chạy ra ngoài. Xen lẫn trong dòng người, thiếu niên trung nhị xinh đẹp theo dòng người đi ra bên ngoài, cởi chiếc áo khoác trên người làm ngụy trang ra rồi ném xuống đất, đồng thời nhanh chóng đem mái tóc rối bời đầy màu sắc trên đầu xé ra, đương nhiên đây là tóc giả. Mái tóc ngắn vốn có, ngược lại khiến cho hắn từ trung nhị Mỹ thiếu niên, thành công biến hóa thành một Mỹ thiếu niên người Nhật chính thống. Chỉ là phấn mắt còn có chút dày, tiện tay đi đến chỗ em trai đã bị dọa choáng váng, từ trên đài nhìn thoáng qua, tháo chìa khóa xe máy xuống, lại lấy mũ bảo hiểm của mình treo trên kệ, thiếu niên mới xoay người rời đi, sau khi xe máy gầm rú hai tiếng, nhanh chóng rời khỏi con phố này. Những con phố hẹp, cùng với các bức tường sân thấp và nhà hai bên. Chiếc xe máy đã đậu trong một cái lều bên ngoài từ lâu và được bao phủ bởi áo khoác. Mỹ thiếu niên người Nhật nhanh chóng xuyên qua con đường nhỏ, sau đó đi lên một bậc thang dốc. Hiện tại đã là nửa đêm, loại địa phương hẻo lánh này sớm đã không có người qua lại. Sau khi bước trên bậc thang rồi nhanh chóng nhảy lên 7-8 tầng, hắn bỗng nhiên dừng bước, hít mắt gắt gao nhìn chằm chằm con đường trống rỗng phía trước. Một bàn tay đã vươn ra sau lưng, từ thắt lưng trên mông tháo súng ra, trở tay ở sau lưng. Bỗng nhiên một đạo ánh sáng xuất hiện trước mặt, thân thể thiếu niên nhảy lên trời, lúc rơi xuống đất, lại mặt mày ủ rũ nhìn tay mình. Khẩu súng trong tay, nòng súng đã bị cắt đứt một đoạn. Người nào lén lút đánh lén bổn đại gia? Trên bậc thang xuất hiện một bóng dáng, mái tóc đen dài thẳng tắp, thước tha buông xuống sau lưng. Cô gái lại nghiêng về phía hắn, một bài cầm võ kiếm pháp, một bài nắm chui kiếm, rõ ràng bày ra tư thái rút kiếm. Ngươi là ai? Dưới chân thiếu niên chậm rãi lui về phía sau. Cô gái đột nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt xuất hiện một tia mũi nhọn. Cô ấy di chuyển. Dưới chân dẫm lên bước nhỏ, thân thể nhanh chóng áp sát, ánh mắt thiếu niên ngưng tụ, áo trong tay trượt ra một thanh chủy thủ, đang muốn vung ra ngoài. Đột nhiên, ánh mắt của cô gái đột nhiên biến mất lần nữa. Thiếu niên mở to hai mắt, trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của cô gái đã xuất hiện ở bên trái thiếu niên. Trường kiếm xuất vỏ, hàng quang trong đêm sáng ra một đường cong xinh đẹp. Phốc tông, hai chân thiếu niên mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, chủy thủ trong tay cũng rơi xuống mặt đất, trên cổ tay, một sợi chỉ đỏ nhanh chóng xuất hiện. À, thiếu niên kêu thảm một tiếng, mặt vặn vẹo, một tay dùng sức che cổ tay, tựa hồ muốn ngăn cản máu tươi. Mà ngay cả trán hắn, một tia máu cũng chậm rãi hạ xuống, máu tươi rơi xuống mí mắt hắn, cô gái đã nhẹ nhàng đưa kiếm trở lại vỏ. Chậm rãi đi đến trước mặt hắn ta. Tên? À. Ngươi là loại người gì vậy? Cô gái nhíu mày, nhanh chóng nâng chân trái lên, để giày chân trái cùng mặt thiếu niên tiếp xúc thân mật, thân thể thiếu niên cơ hồ là dán sát mặt đất, bay ngang ra ngoài, nặng nề nện vào mép bồn hoa. Thiếu niên mới ngẩng đầu lên, liền thấy cô gái này đã lần nữa vô thanh vô tức đứng ở trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm mình. Chương 1143 Satoshi Saijo tiến công, 2, tên. Ngươi ngay cả tên của ta cũng không biết, liền tới đánh lén ta. Thiếu niên dùng ngữ khí hoang đường hỏi, cô gái hít sâu một hơi, mắt thấy cô gái lại muốn nhấc chân, thiếu niên hai tay sạch sẽ ôm lấy đầu, Sasuke. Tên ta là Sasuke. Đẳng cấp. Đẳng cấp gì? Sasuke mở to mắt, cô gái lẳng lặng nhìn hắn một cái, bỗng nhiên lưỡi kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, lúc này lưỡi kiếm đã dán vào mặt hắn, cắm vào trong bồn hoa. Ta nói với ngươi, tiếp theo, mỗi câu hỏi mà ta hỏi ngươi, chỉ hỏi một lần nữa. Ngươi có hiểu không? Giọng nói trong vắng lạnh lùng, nhưng hết lần này tới lần khác lại phối hợp với một ngũ quan ôn nhu thoạt nhìn ngoan ngoãn. Sasuke ùng ục nuốt nước bọt, gật đầu. Được, như vậy. Cấp bậc. Hắc thiết, USB đâu? Ta để ở nhà. Sasuke nói một câu, nhìn ánh mắt của cô gái, đột nhiên trong lòng rung lên, thấp giọng nói, ở trên người ta. Cho ta, da mặt Sasuke có giật một chút, làm ơn. Trong tài khoản USB này, có toàn bộ tài sản của ta ở bên trong. Ta đã chăm chỉ làm việc ròng rã 3 năm để tiết kiệm được bao nhiêu này? Có bao nhiêu? 1.800.000, là một người có năng lực, 3 năm mới tích góp được 180 vạn, cũng có thể nói là phế vật. Lời không thương tiếc của cô gái. Cái này, chi phí tại Tokyo rất đắt tiền, tiền thuê nhà, đi lại và uống rượu đều cần tiền. Tiền qua gọi gái trong câu lạc bộ đêm cũng không rẻ a. Vẻ mặt của Sasuke buồn bã nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn từ trong túi lấy ra một cái USB in logo bạch tuộc quái vật, hai tay cầm đưa qua, lại còn giữ lại vạn nhất trông cậy vào, có thể để lại cho ta một chút không? Nể mặt đều là người có năng lực, lưu lại cho ta một nửa. Không, không, 1/3 có được không? Ta thích một cô gái và muốn mua một chiếc xe hơi cho cô ấy. Ta đã hứa với cô ấy. Xin ngươi, cô gái trầm ngâm một chút, nhìn Sasuke một cái, cư nhiên gật đầu, ta cũng cần tiền, cho nên. Trả lại cho anh 500.000 thôi. 500.000, mặc dù ít hơn 1/3, nhưng. Cướp bóc cư nhiên còn có thể để lại cho mình một chút, đã xem như là vạn hạnh trong bất hạnh a. Thật sao? Thực sự có thể sao? Cảm ơn ngươi rất nhiều, vẻ mặt của Sasuke cầu xin, trong lòng đã chửi bậy. Trên mặt lại cố gắng chất ra nụ cười lấy lòng, cô gái gật đầu, giọng điệu rất nghiêm túc, thật sự, ngươi thích mặc áo khoác da của các tay đua. Ta có một người bạn mặc bộ đồ này cũng rất đẹp trai, vì vậy ta có thể mở một mặt cho ngươi, nhưng mà, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện mới được. Điều kiện? Trong lòng của Sasuke có chút nghi hoặc. Không phải. Ngươi muốn ta cùng ngươi qua đêm, phải không? Lúc trà trộn vào câu lạc bộ đêm. Có không ít phú bà rất thích mình, đưa ra điều kiện muốn ngủ mình, nhưng mà... Nữ năng lực giả trẻ tuổi này, lớn lên xinh đẹp, nếu như là loại điều kiện này mà nói, cũng không phải là một công việc khổ sai. Sasuke lại nhảy thấp giọng nói, cái kia... Nhà ta ở ngay phía trước, ta... Ngươi đáp ứng ta, từ hôm nay về sau, không cho phép ngươi mặc áo da. Trong ánh mắt cô gái toát ra một tia hàn khí. Hả? Không được mặc loại quần áo này nữa, ngươi mặc bộ quần áo này, đi đường cư nhiên còn lắc mông, quả thực quá khó coi. Cực kỳ xấu xí. Sasuke nuốt nước bọt. Được rồi, năng lực mạnh hơn người, thực lực cô gái này ở trên mình, đáng sợ. Cô gái lấy USB và bỏ vào túi, nhưng sau đó chạm vào nó. Sau đó, một cảnh khiến Sasuke mở to mắt đã xảy ra. Cô gái này đã lấy ra một đống USB. Tất cả đều là USB in logo bạch tuộc quái vật, một fan cư nhiên có 5-6 người. Cô gái chọn một trong số họ, chọn ra một trong số đó, ném nó cho Sasuke, cái này là được cướp ngày hôm trước, bên trong nên có hơn 500.000, coi như để lại cho ngươi 1/3. Sasuke trợn mắt há hốc mồm tiếp nhận cái USB này, trong lòng cũng là các loại không nói gì, nghẹn một hơi ở trong ngực, cũng là một chữ cũng không nói ra được, người phụ nữ này. Rốt cuộc là thao tác thần tiên gì? Cô ấy? Rốt cuộc cướp bóc bao nhiêu người có năng lực a? Nhớ kỹ, sau này không cho phép ngươi mặc loại áo da này. Nếu ta thấy được, tôi sẽ cạo sạch tóc của ngươi. Sau đó trói ngươi ra giữa đường. Cô gái nói xong, đầu cũng không quay lại mà nhảy xuống bậc thang, bóng dáng lắc lư hai lần, biến mất. Mẹ nó, bệnh thần kinh. Sắc mặt Sasuke tái nhợt. Chương 1144 Satoshi Saijo tiến công, 3, trước cửa một ngôi nhà dân thấp bé và hẹp, cửa khóa chặt, thân thể của Satoshi Saijo nhẹ nhàng nhảy lên, một tay liền ôm lấy bệ cửa sổ lầu 2, sau đó xoay người nhảy lên, tiện tay đẩy cửa sổ ra, thân ảnh liền trượt vào trong phòng. Rất nhanh, cửa sổ bị đóng lại, bên trong có tấm rèm che nắng cũng kéo lên. Satoshi Saijo nhẹ nhàng treo kiếm của mình lên vách tường, sau đó xoay người lại, thay dép lê. Phòng không lớn, một chiếc giường đơn nằm ở góc gần cửa sổ. Ngoài ra, trên vách tường lại đã bị một tấm bảng trắng thay thế, mặt trên dán các loại giấy dán lớn nhỏ, có dán đồ ăn, có người đánh dấu văn tự. Giữa các nhãn dán, các loại dấu bết bút màu nước với các dấu hiệu màu khác nhau vẽ ra một đường kết nối. Ngoài ra còn có một máy tính xách tay tinh tế và nhỏ được đặt ở đầu giường. Trên bảng trắng, một tờ giấy được dán lên, là một bức tranh chân dung được vẽ bằng tay. Một người đàn ông da trắng, dung mạo cũng coi như không tệ, sống mũi cao, đường nét khuôn mặt thâm sâu, còn có một ít râu. Và ngay bên cạnh bức chân dung người đàn ông da trắng này, một cái tên được đánh dấu bằng bút màu đỏ, thuyền trưởng, thủ lĩnh tổ chức ABISS. Dưới chân dung của thuyền trưởng, có một vài miếng dán giấy, tương ứng với đó là một vài cái tên. Vu sư, thủ lĩnh tu sĩ hội, mất tích 8 tháng. Lilian, biệt danh Kim Cương, trưởng khống giả mất tích trong 8 tháng. Thiên Nga Đen, kẻ phá hoại, trợ lý của Lilian mất tích trong 8 tháng. Mỗi tờ giấy dán trên tường đại diện cho một người có năng lực trong một thế giới ngầm. Mà phía sau hơn 20 cái tên trên vách tường, đều đánh dấu các dấu hiệu khác nhau. Điểm chung của những người này, đều là người có năng lực, theo tình báo thu thập được ở thế giới ngầm, mà trong 8 tháng qua đã, hoặc là từng mất tích. Tất nhiên, một số đã được đánh dấu khác nhau, Satoshi Saijo căn cứ vào tư liệu điều tra mà phân loại. Phân loại dựa trên khoảng thời gian mất tích, phân loại theo nguyên nhân mất tích, một số người mất tích có thể tìm ra được nguyên nhân mất tích, giết người, hoặc đã được chứng minh là đã chết, có thời gian và địa điểm chính xác, v.v. Còn có một ít là sau khi mất tích, qua một đoạn thời gian, lại xuất hiện lần nữa, cũng bị Satoshi Saijo dùng bút màu vẽ một cái ký hiệu, đại biểu đã giải trừ hiềm nghi. Sau các loại sàng lọc, còn lại, phàm là dùng bút màu đỏ đánh dấu, đều là mục tiêu trọng điểm mà Satoshi Saijo vẫn còn đang truy xét. Trong đó những người này đều có một điểm chung, chính là thời gian mất tích, đều ước chừng 8 tháng. Hơn nữa, cho đến bây giờ, những người này đều không xuất hiện trong thế giới ngầm lần nữa. Đứng trước bảng lại nhìn một lát, Satoshi Saijo xoay người lại, ngồi trên giường mở laptop ra, lấy USB từ trong túi ra, một lát sau, đem tiền trong tài khoản bạch tuộc quái vật trong mỗi USB, đều tập trung chuyển sang dưới tên của một ID. ID này có tên là Tử Xuyên A Tú, không thể nghi ngờ, cái USB này cũng là Satoshi Saijo cướp được. Mà chủ nhân vốn đã chết, đó là một tên gia hỏa sau khi chiếm được năng lực thức tỉnh, lại tâm tính biến thái, lấy giết người làm niềm vui, thích nhất việc ban đêm đánh lén nhà của người thường, sau khi đóng cửa phòng cùng cửa sổ, đem người trong nhà. Không phân biệt nam nữ già trẻ, tiến hành tra tấn tàn nhẫn, sau đó giết chết toàn bộ. Loại người này, Satoshi Saijo giết chết đối phương mà không hề có áp lực trong lòng. Rất nhanh, dùng tài khoản Tử Xuyên A Tú này, phát ra tin nhắn riêng. Người nhận tin nhắn là một tổ chức có uy tín và danh tiếng trong thế giới ngầm, chuyên môn lấy việc buôn bán, đầu cơ trục lợi cùng với điều tra các loại dị sự kỳ quái của thế giới ngầm, bát quái bí mật, tin tức cơ mật. Một tổ chức con buôn tình báo trong thế giới ngầm. Satoshi Saijo gửi tin nhắn riêng rất không khách khí, ta vẫn đang chờ tin tức của các ngươi. Ngay sau đó, phía bên kia đã trả lời, trả tiền cho tháng này trước đã. Satoshi Saijo không do dự, trực tiếp đem tiền trong tài khoản chuyển cho đối phương. Sau khi Satoshi Saijo chuyển tiền xong, tiếp tục đánh máy gửi tin nhắn riêng, kiểm tra nhận tiền một chút. Ngoài ra, phí của ngươi đang trở nên ngày càng đắt. Tháng trước chỉ cần 1,3 triệu, tháng này lại tăng gấp đôi. Phía bên kia trả lời, bởi vì những chuyện mà ngươi hỏi, chúng ta điều tra thấy nó có liên quan đến một số nội dung rất bí mật, tình báo khó khăn thường đắt tiền. Được rồi, tiền đã chuyển, mau nói cho ta biết, lần này các ngươi nghe được cái gì. Tuy rằng đối phương rõ ràng có chút ý muốn sư tử ngoạm, nhưng Satoshi Saijo vẫn lựa chọn tin tưởng đối phương. Thứ nhất, danh dự và uy tín của tổ chức này ở trong thế giới ngầm vẫn luôn rất tốt. Thứ hai, là đối phương đúng thật sự có chút bản lĩnh. Trước đó, danh tính của thuyền trưởng là do họ tìm ra. Chương 1145 Satoshi Saijo tiến công, 4, Satoshi Sayo đã gặp thuyền trưởng ở Kim Lăng. Khi đó thuyền trưởng đang ôm đùi Trần Nặc ở Kim Lăng, mà Satoshi Sayo cũng luôn thích đi theo Trần Nặc, trong lúc đó cũng ngẫu nhiên gặp thuyền trưởng một hai lần, chỉ là giữa hai bên không có trao đổi trực tiếp gì. Tiền đã nhận được. Đối phương gửi một tin nhắn riêng. Vậy thì mau nói cho ta biết, không tiện nói trên trang web, ta sẽ gửi thông tin liên quan đến địa chỉ email của ngươi. Được rồi, sau khi Satoshi Sayo rời khỏi trang web, cất USB lại, sau đó từ dưới gầm giường lấy ra một máy tính xách tay khác để mở ra, đăng nhập vào một hộp thư điện tử của một trang web khác. Một email vừa nhận được một phút trước, nằm lặng lẽ trong hộp thư đến của cô, hiển thị trạng thái chưa đọc. Satoshi Sayo mở ra, mở tài tệp tin đính kèm ra, sau đó, híp mắt bắt đầu nhìn. Dựa trên một số mục tiêu mà ngươi đã liệt kê, chúng ta đã thực hiện một loạt các cuộc điều tra. Bắt đầu điều tra từ thời điểm nhân vật mục tiêu mất tích, cùng với thời điểm xuất hiện lần cuối cùng trước khi mất tích, bắt đầu loại trừ. Chúng ta cũng tiếp cận bạn bè của một số nhân vật mục tiêu, cùng người đại diện, nhận được một số tin tức sâu hơn. Trong đó có người đại diện và bạn bè của hai mục tiêu đều đưa ra được manh mối, hai nhân vật mục tiêu tương ứng hẳn là từng tiếp nhận một nhiệm vụ ủy thác rất quan trọng trước khi biến mất, cấp độ nhiệm vụ hình như cũng rất cao. Xem xét tới số người mất tích, nhiệm vụ ủy thác như vậy khẳng định có cấp bậc không thấp, chúng ta dựa theo phương hướng này tiến hành khai quật sâu hơn. Bắt đầu điều tra khoảng thời gian một tháng trước khi các nhân vật mục tiêu biến mất. Trong khoảng thời gian này, khu vực nhiệm vụ ủy thác của trang web Bạch Tuộc Quái Vật, còn có một số nền tảng thế giới ngầm có quy mô lớn khác, tin tức trao đổi nhiều nhất. Kết luận là, trước và sau tháng đó, trong thế giới ngầm cũng không có bất kỳ cá nhân và tổ chức nào đã từng treo thưởng mời chào nhiều cá nhân hoặc tổ chức có năng lực cao cấp như vậy. Vậy nên, sau khi nghiên cứu tình báo, chúng ta đã đưa ra một suy luận, trên thế giới này, sợ rằng chỉ có tổ chức Bạch Tuộc mới có thể điều hành một hành động ủy thác quy mô như vậy, cấp cao như vậy. Và trong cuộc điều tra tiếp theo, chúng ta phát hiện ra ngay tại năm ngoái, đã từng có một nhiệm vụ ủy thác cấp cao như vậy. Nhiệm vụ tương tự, mặc dù Bạch Tuộc không công bố nội dung nhiệm vụ hay là danh sách những người có khả năng chấp nhận ủy thác, nhưng sau khi tham gia, cũng xuất hiện tình huống một nhóm người có năng lực bỗng nhiên mất tích mất đi tin tức. Sau khi so sánh cả hai, chúng ta đã đi đến kết luận rằng nhóm các nhân vật mục tiêu hiện đang được điều tra có xác suất cao, có thể mất tích có liên quan đến tổ chức Bạch Tuộc. Theo khảo sát của chúng ta, có hai công ty dịch vụ quân sự trên thế giới đã cung cấp một lượng lớn dịch vụ hộ tống và vận chuyển hàng hóa cho Bạch Tuộc vào năm ngoái. Mà căn cứ vào điều tra âm thầm của chúng ta, những vật tư cung cấp cùng đại lượng thiết bị này, cuối cùng đều đã vận chuyển tới cùng một chỗ. Sau khi điều tra bí mật danh sách vật tư mà các công ty này đã mua lại trong vòng 3 tháng, chúng ta phát hiện ra rằng họ có thể đã mua một nhóm thiết bị siêu chống rét và thực hiện nhiệm vụ hoạt động trong thời tiết lạnh. Ngoài ra còn có một loạt các xe băng mới nhất được sản xuất bởi Lotus, cũng như một số lượng lớn các kho vận chuyển mô hình được sử dụng để cải tạo xe. Dựa trên phán đoán này, nhiệm vụ này chính là nguyên nhân dẫn đến việc nhiều người mất tích, địa điểm nhiệm vụ có thể là ở một nơi cực kỳ lạnh. Sau khi chúng ta phân chia vĩ độ của trái đất dựa trên manh mối này, về cơ bản xác định địa điểm có thể là bất kỳ trong hai cực của trái đất, nhưng dựa trên đơn đặt hàng xe trượt băng, chúng ta đã loại trừ Bắc Cực. Bởi vì xe băng là phương tiện giao thông trên đất liền, không có chức năng hàng hải, sau khi loại trừ Bắc Băng Dương, chúng ta có thể suy ra rằng nhiệm vụ nằm ở Nam Cực. Sau khi cẩn thận đọc xong những thứ này, Satoshi Sayo biểu môi. Tình báo quá ít. Dòng chữ này được gửi qua email, rất nhanh lại trả lời, liên quan đến nhiệm vụ Bạch Tuộc, việc mạo hiểm của chúng ta cùng với lợi nhuận thu được tỷ lệ thuận với nhau, có một số thông tin. Quá trình điều tra rất khó khăn và chúng ta thậm chí còn phải trả một số chi phí. Vậy nên, chúng ta cần phải lần nữa tăng giá, hy vọng ngài có thể thấu hiểu. Giai đoạn tiếp theo của thông tin, sau khi đánh giá đầy đủ, hiện tại báo giá như sau, 8 triệu đô la. 8 triệu đô la Mỹ. Đối với Satoshi Sayo mà nói, cũng đã là một con số trên trời, nhưng may mắn, Satoshi Sayo cũng hiểu. Sự tình liên quan đến Bạch Tuộc Quái Vật, tiếp tục truy xét. Chẳng khác nào mạo hiểm bị tổ chức Bạch Tuộc triệt để phong sát, thậm chí là kết thù với Bạch Tuộc Quái Vật. Nhìn như vậy, 8 triệu cũng không tính là nhiều. Chương 1146 quyền cao chức trọng, 1, cần phải làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền. À không đúng, cần phải làm việc chăm chỉ hơn để tiết kiệm tiền à. Satoshi Sayo quay đầu nhìn thoáng qua chiếc gương trong phòng, làm một cái thủ thế của cam ba liệt đối với mình. Thiếu nữ như được tiếp thêm nguyên khí tràn đầy cho mình. Sau đó, Satoshi Sayo lấy ra một đống lớn USB, ném ở trước mặt, nhắm mắt lại tùy ý rút ra một cái, cắm vào máy tính, đăng nhập vào một tài khoản mà cô cướp bóc được, sau đó lại gõ phím. Trên trang web của bạch tuộc quái vật, một ủy thác mới nhanh chóng xuất hiện. Nhiệm vụ, lớp săn bắn. Địa điểm nhiệm vụ, Nhật Bản. Thù lao nhiệm vụ, 500.000 đô la Mỹ. Satoshi Sayo cẩn thận duy trì độ khó của nhiệm vụ. Treo thưởng thù lao 50 vạn đô la Mỹ, như vậy sẽ không dẫn tới một ít cao thủ thành danh, mà loại nhân vật quá yếu cũng không có cửa, vừa vặn ở phạm vi mà cô có thể thu thập. Mức độ treo thưởng này, những người tiếp nhận phần lớn đều chỉ có năng lực cấp bậc hắc thiết, đều là những người mà cô có thể thu thập được. Trần Nặc tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, loại nhiệm vụ ông cây đợi thỏ này, sau đó dùng thủ đoạn trong tối ngoài sáng, hắn từng nghĩ tới có thể dùng loại thủ đoạn mày để vơ vét tiền. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân nên chưa từng thực hiện. Mà hiện tại, ở Tokyo, có một cô gái Nhật Bản đã phát triển kế hoạch này. Mục tiêu săn giết, những tên thủ lĩnh nhỏ của chân lý hội mà Satoshi Sayo nghe được. Như vậy cũng là để không làm tổn thương người vô tội. Dù sao, việc săn giết người của chân lý hội, Satoshi Sayo sẽ không có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Thiếu nữ xinh đẹp người Nhật Bản, đang điên cuồng chạy trên con đường hắc hóa kỳ dị ngày một xa. Hình như, gần đây nhiệm vụ được phát ở khu người dùng xuất hiện một chút biến động dữ liệu, đúng vậy, một chút dao động nhỏ hẳn sẽ không có vấn đề gì. Ta đã xem qua số liệu cụ thể, hình như là xuất phát từ khu vực Nhật Bản trong nửa năm gần đây, hơn 10 nhiệm vụ thuộc loại ám sát, có cần báo cáo không? Không cần thiết đâu. Bên phía Nhật Bản cũng rất loạn, xã hội đen cũng đều có thể công khai, có thể nửa năm gần đây lại có thế lực mới cuộc khởi. Lại thêm một thời gian sẽ bình ổn lại thôi. Không ai biết, ở đâu đó trên thế giới này, nhân viên quản lý hậu trường của trang web bạch tuộc quái vật, tiến hành một cuộc trò chuyện như vậy. Nolan bước vào văn phòng mới của mình. Nói là văn phòng mới, kỳ thực cũng đã được sử dụng hơn 3 tháng. Khác với sự tưởng tượng của người bình thường, trong thế giới ngầm, tổ chức bạch tuộc quái vật có thể coi khổng lồ nhất, thần bí nhất, cường đại nhất, có tiếng lớn nhất, có lẽ có rất nhiều người sẽ cho rằng. Tổng bộ của tổ chức này nhất định là được đặt ở một nơi thần bí, xa xôi, không ai biết, ví dụ như đáy biển sâu, hoặc là trung tâm sa mạc. Tóm lại nhất định là chỗ ít người qua lại, người bình thường tuyệt đối khó có thể tìm được. Tuy nhiên, không phải vậy, Nolan ngồi trên ghế sofa của mình, tiện tay cởi áo khoác và ném nó lên kệ quần áo, cửa thông gió của điều hòa không khí trung tâm đang thổi ra từng cơn gió điều hòa không khí, nhiệt độ trong phòng mát mẻ và thoải mái. Rất nhanh, nữ thư ký dáng người cao gầy, có mái tóc đỏ liền đẩy cửa đi vào, trên tay cầm theo một ly cà phê đặt lên trước bàn của Nolan. Nolan nhìn thoáng qua nữ thư ký của mình, trang phục chuyên nghiệp màu đen, váy ông sát đường cong mông, càng tôn lên vẻ đầy đặn mà tràn đầy có giãn, đùi đầy đặn có lực, bắp chân thon dài thẳng tắp. Khóe miệng của Nolan nhếch lên, chỉ vào một vị trí nào đó trên giá sách phía sau bàn làm việc của mình, giúp ta sửa sang lại bức tượng phía trên một chút, thoạt nhìn có chút lệch lạc. Vâng thưa bố. Nữ thư ký xinh đẹp mỉm cười, đôi môi tô màu son đỏ rực mang theo một chút mị hoặc, không chút do dự đi tới bên cạnh giá sách, cố gắng kiễng chân, hai tay dùng sức di chuyển bức tượng đặt ở trên cùng của giá sách. Tư thế này khiến cho thân thể cô căng ra, toàn thân thẳng tắp, mà mông tất nhiên lại vểnh lên. Nolan nhanh chóng khom lưng, đầu dán lên mặt đất, ánh mắt hướng lên trên một chút, sau đó không đợi nữ thư ký phát hiện, liền một lần nữa ngồi thẳng. Tên nữ thư ký bận rộn xong, xoay người lại, mang theo hơi thở dốc, cung kính thấp giọng nói, bố, như vậy có được không? Nolan nhìn vài lần, trực tiếp xua tay, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, công việc mới nhất đã được gửi đến hộp thư của ngài, ta đã tiến hành sàng lọc qua, cần quyền hạn của ngài phê duyệt mấy hạng mục mà ta đã đánh dấu trọng điểm, trong đó những mục được đánh dấu dấu sao là những việc cần ngài phê duyệt trong hôm nay. Nữ thư ký tỉ mỉ nói qua xong công việc. Trên mặt mang theo nụ cười cung kính, lui đến cửa văn phòng. Trước khi ra khỏi cửa, cô bỗng nhiên liếm liếm môi mình, đổi lại một ánh mắt mị hoặc, hàm nghĩa phong phú liếc Nolan một cái. Nếu ngài muốn nhìn, ta còn có bộ khác càng dễ chọc ngươi à. Nolan nhướng mày, nhìn về phía nữ thư ký. Nữ thư ký mím môi cười, ngài hiện tại là người phụ trách nơi này, quyền hạn cao nhất. Tất cả mọi thứ ở đây, ngài có quyền hạn chi phối cao nhất. Và bao gồm cả ta, Nolan thở dài, khoát tay bảo nữ thư ký đi ra ngoài. Hắn xoa huyệt thái dương, sau đó cởi một hộp nút ở cổ áo sơ mi ra. Đây là khu vực nhộn nhịp nhất ở New York, quận Manhattan. Văn phòng này có diện tích lớn và được trang trí sang trọng. Vị trí chiều cao cùng tầm nhìn cũng đều tuyệt vời. Bên ngoài cửa sổ sát sàn nhà khổng lồ là khung cảnh khu phức hợp các tòa nhà chọc trời ở dưới ánh mặt trời mùa hè. Tầng trên cùng của tòa nhà cũng có sân đổ trực thăng. Tất cả mọi thứ đều là cao cấp nhất, mà toàn bộ tòa nhà này đều là sản nghiệp tổ chức Bạch Tuộc. Chương 1147 quyền cao chức trọng, 2, Nolan được thăng chức, vị trí hiện tại của hắn đã được xem là một trong những quản lý cấp cao của Bạch Tuộc quái vật. Hiện tại hắn nắm trong tay một trong những khối tài sản khổng lồ của Bạch Tuộc quái vật trên thế giới này, công ty quản lý tài sản này, vốn danh nghĩa chỉ có mấy trăm triệu, nhưng bằng cách rót vốn, góp vốn, đầu tư và các phương tiện khác, tài sản có thể kiểm soát được vô hình vượt quá hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Chúng bao gồm một số ngành công nghiệp tài chính, một số ngành công nghiệp công nghệ cao v.v., thậm chí còn thông qua phương tiện ngoài khơi, điều khiển 6 công ty hợp đồng dịch vụ quân sự trên thế giới từ xa. Trên danh nghĩa, hắn là giám đốc điều hành của công ty, mà thực tế, cơ bản tương đương với việc hắn được trao quyền quản lý các tài sản này. Nếu như nói Bạch Tuộc quái vật là một vương quốc độc lập ở thế giới ngầm, như vậy vị trí hiện tại của Nolan, đại thể tương đương với Bộ trưởng Tài chính. Một trong số họ, sở dĩ nói một trong là bởi vì, Nolan hiểu rất rõ, dưới sự khống chế của Bạch Tuộc quái vật, trước mắt mình quản lý một tập đoàn như vậy, cũng không chỉ có một. Theo Nolan, các công ty quản lý tài sản tương tự, ngoài công ty mà hắn quản lý ở New York ra, vẫn còn có những công ty tương tự ở các nơi khác trên thế giới, chẳng hạn như London, Dubai, Sydney và Rio de Janeiro. Nhưng về thể tích, công ty mà hắn quản lý đã là công ty lớn nhất, từ một người vốn là phụ trách tổ hành động cấp B, nhảy vọt trở thành người nắm trong tay 1/3 tài chính của toàn bộ tổ chức Bạch Tuộc quái vật, đây tuyệt đối là một sự đề bạt cực lớn. Mức độ thăng tiến như vậy, kỳ thật ngay từ đầu đã làm cho Nolan phi thường nghi hoặc. Bởi vì, nhiệm vụ của Nam Cực, kỳ thật xem như hoàn toàn thất bại. Từ lúc trước khi Bạch Tuộc quái vật xây dựng căn cứ vòng tròn đỏ, đến đợt điều tra hành động sau này, trước sau kéo dài nhiều năm, tổng đầu tư vượt qua hơn 10 tỷ đô la, cùng với rất nhiều nhân lực cùng vật lực, hao phí một lượng lớn tài nguyên. Mà cuối cùng, khi nhiệm vụ Nam Cực thất bại, tất cả mọi thứ trong khu vực vòng tròn đỏ hoàn toàn bị phá hủy và biến mất. Nolan đều đã sẵn sàng cho việc bị giáng chức sau khi trở về, thậm chí là bị điều tra nội bộ. Hơn nữa, tin tức hắn nhận được, vì Bạch Kình đại nhân từng một tay chủ đạo và ủng hộ hành động ở Nam Cực kia, cũng bởi vì kết quả của hành động ở Nam Cực hoàn toàn thất bại, mà đã hoàn toàn vứt bỏ con bài tẩy cùng địa vị cuối cùng trong nhóm nguyên lão của tổ chức Bạch Tuộc quái vật. Bạch Kình đại nhân đã bị ra lệnh giao ra tất cả quyền lực, hoàn toàn nghỉ hưu, thậm chí nhóm nguyên lão đưa ra nghị quyết, phạm vi thế lực của Bạch Kình đại nhân bị hạn chế gắt gao ở tại đảo nhỏ Iceland. Thậm chí, Nolan còn nghe được một tin đồn không biết có thật hay không, kỳ thật Bạch Kình đại nhân đã bị quản thúc tại nhà, nhóm nguyên lão đưa ra nghị quyết tập thể, Bạch Kình đại nhân cả đời không được đặt chân rời khỏi Iceland. Iceland là chiếc lồng cuối cùng mà Bạch Kình có thể hoạt động trong những ngày tháng sau này. Khi Nolan nhận được tin tức này, một lần cho rằng mình cũng sẽ theo Bạch Kình sụp đổ mà xong đời. Nhưng ngay sau đó, điều làm hắn ta ngạc nhiên đã xảy ra. Nguyên bản Nolan đã được mang về Bạch Tuộc quái vật, đã nhận được thông báo trở về tiếp nhận kiểm duyệt nội bộ, chính là loại kiểm tra mà Vanel từng tiếp nhận lúc trước. Nhưng ngay khi nhân viên kiểm duyệt đã đến, Nolan đã giải quân bị, chuyển sang hình thức giam giữ. Một mệnh lệnh khẩn cấp, lại mang theo quyền hạn cao nhất của nhóm nguyên lão, dùng tốc độ nhanh nhất truyền đạt xuống. Đem Nolan đã bị giam giữ, lúc này lại được phóng thích. Sau đó, Nolan được bổ nhiệm chức vụ mới, trở thành người quản lý bên trong Bạch Tuộc quái vật, nắm trong tay quyền lực tài chính của một bên. Vị trí này rất có trọng lượng cao, dựa theo địa vị của quản lý trước, người phụ trách công ty quản lý tài sản ở New York này, thường thường đều là thủ hạ thân thuộc nhất của nguyên lão có địa vị đứng đầu trong nhóm nguyên lão mới có thể đảm nhiệm. Thậm chí trong lịch sử đã từng xuất hiện, một số nguyên lão của Bạch Tuộc quái vật, trực tiếp tự mình đảm nhiệm chức vị này. Mà Nolan lại là thủ hạ thân thuộc của ai? Nếu nhất định phải nói ra, hắn miễn cưỡng có thể xem như người của Bạch Kình, kỳ thật cũng không tính là thủ hạ thân thuộc nhất. Hơn nữa, Bạch Kình rõ ràng đã sụp đổ, nhưng hết lần này tới lần khác mọi chuyện cứ như vậy xảy ra. Không có nguyên lão đứng sau chống lưng, không có hoàn thành nhiệm vụ, không có gì cả, Nolan, cương nhiên đã được phá cách đề bạt đến vị trí này. Việc được đề bạt để làm quản lý nơi này cũng không phải là chuyện nhỏ. Kiểm soát 1/3 quyền tài chính của bạch tuộc quái vật. Một ít nguyên lão bình thường trong nhóm nguyên lão, cũng không có quyền cao chức trọng như hắn. Chương 1148 quyền cao chức trọng, 3, Nolan cũng không biết, về việc bổ nhiệm hắn, cũng đã dấy lên sóng to gió lớn trong nhóm nguyên lão. Ngay trong một cuộc họp khẩn cấp của nhóm nguyên lão, một mệnh lệnh mang theo quyền hạn cao nhất của tổ chức bạch tuộc quái vật trực tiếp truyền đến hội nghị. Mệnh lệnh này là quyết định xử lý và bổ nhiệm Nolan. Nội dung mệnh lệnh này dùng từ rất đơn giản rõ ràng, không cho phép bất kỳ nghi ngờ cùng ngữ khí thương lượng, mà phía dưới cùng là một con dấu bạch tuộc vàng. Sau đó, các vị nguyên lão của bạch tuộc quái vật đều điên rồi. Vì việc bổ nhiệm này, mọi người đã tranh luận kịch liệt, có thể nói là cãi nhau gần một giờ. Cuối cùng, một nguyên lão đột nhiên mở miệng nói ra một câu trong cuộc họp, chúng ta đang cãi nhau cái quái gì vậy? Chẳng lẽ ý của các ngươi là cự tuyệt phần bổ nhiệm này sao? Từ chối mệnh lệnh trực tiếp của bố, các ngươi định làm thế à? Những lời này làm cho cuộc họp đang khốc liệt trong nháy mắt im lặng. Vài giây sau, một nguyên lão chậm rãi nói, chúng ta không có ý chống lại mệnh lệnh, chỉ là quyết định như vậy quá mức hoang đường cũng quá mức không hợp lý, nhiệm vụ của nhóm nguyên lão là duy trì tổ chức. Trách nhiệm của nhóm nguyên lão, đầu tiên là chấp hành mệnh lệnh của bố. Nguyên lão mở miệng cắt đứt cuộc cãi vã lạnh lùng nói một câu, nguyên lão sẽ ở trong phạm vi bốt không có chỉ thị cụ thể, tiến hành quản lý tổ chức, mà không phải khoa tay múa chân trong chuyện đã có mệnh lệnh rõ ràng của bốt. Những nguyên lão còn lại không nói lời nào nữa, có thể là đã quá lâu, lâu đến mức nhiều người trong chúng ta đã bắt đầu từ từ vượt qua ranh giới nguy hiểm. Nhóm nguyên lão được thành lập là để phụ tá bốt quản lý tổ chức của chúng ta, chứ không phải vì cái gì khác. Bốt chính là bốt. Bốt áp đảo tất cả, bao gồm cả lợi ích của tổ chức. Lợi ích của tổ chức không phải là loại lợi ích mà ngươi nghĩ. Ý chí của bốt chính là lợi ích của tổ chức. Nếu như một số người trong các ngươi muốn tính toán can thiệp hoặc là cãi lời ý chí của bốt, vậy thì xin lỗi, một chuyện vô lý và nguy hiểm như vậy ta sẽ không nhúng tay vào. Ở đây cá nhân ta đưa ra quyết định, ta ủng hộ vô điều kiện và tán thành mệnh lệnh hôm nay của bốt. Tên Nolan này là ai, ta không biết. Mặc kệ hắn là ai, cho dù hắn có là một con chó, nhưng nếu ý chí của bốt đã đặt hắn ở vị trí đó, hắn hẳn nên ở vị trí đó. Cuối cùng ta xin được nhắc lại. Mệnh lệnh của bốt được ban hành, chuyện duy nhất mà nhóm nguyên lão phải làm là chấp hành mệnh lệnh này. Thực hiện, thay vì thảo luận hoặc tranh cãi, các ngươi không có quyền lực như vậy. Nhóm nguyên lão cũng không có. Trời đất, các ngươi là đang làm cái quái gì à? Bốt đã có mệnh lệnh rõ ràng, các ngươi cư nhiên cảm thấy, các ngươi cần biểu quyết cho quyết định này sao? Bỏ phiếu, các ngươi cư nhiên cảm thấy các ngươi có thể tiến hành biểu quyết tập thể đối với mệnh lệnh của bốt sao? Là ai khiến các ngươi có loại ảo tưởng lạc lối này vậy? Là ai khiến các ngươi có loại nhận thức tự cho là đúng này vậy? Là ai khiến các ngươi cảm thấy mình có quyền? Được rồi, thái độ của ta đã nói rõ ràng, hiện tại, xin lỗi, ta không tham gia vào loại chuyện này. Nếu một số người trong các ngươi muốn tiếp tục làm những điều chuyện lý như vậy, vậy thì cứ tự nhiên. Sau khi nói xong, trong phòng họp này, hình chiếu của một người trên ghế cao, trong nháy mắt biến mất. Mà cuộc họp này lại trở nên im lặng khủng khiếp. 5 phút sau, nhóm nguyên lão nhận mệnh lệnh thực hiện việc bổ nhiệm Nolan. Bạch Kình, thân ái. Không, không, không, đừng hiểu lầm ta. Chúng ta đã không gặp nhau bao nhiêu năm rồi, ý ta là, kỳ thực thì... Nó cũng không phải là loại cuộc họp ảo. Được rồi, ta đã đưa ra quyết định của mình, ta ủng hộ bốt vô điều kiện. Đúng vậy, ta tỉnh táo. Ngay lúc này, trong cuộc họp, ta đột nhiên nhận ra một chuyện, có lẽ những tên ngu xuẩn đó đã quen với việc bốt vẫn luôn im lặng, ném mọi chuyện trong tay cho bọn họ. Nắm giữ quyền lực quá lâu, bọn họ đã bắt đầu quen với việc cho rằng bản thân mình mới là kẻ sở hữu quyền lực. Ngươi biết không, vừa rồi... Nhóm nguyên lão đã nhận được một phần mệnh lệnh của bốt, mà những tên ngu xuẩn này lại cho rằng bọn họ có thể tiến hành biểu quyết tập thể đối với mệnh lệnh của bốt. Chúa ơi! Ngươi có thể tưởng tượng nổi không? Rõ ràng bốt đã tuyên bố mệnh lệnh, bọn họ cư nhiên lại định tiến hành biểu quyết tập thể. Không, không, kết quả của cuộc bỏ phiếu này đương nhiên là không liên quan ta, cho dù kết quả biểu quyết có là tán thành mệnh lệnh của bốt. Nhưng nó vẫn là một sai lầm. Ngay từ hành vi bỏ phiếu này, bản thân nó đã là một sai lầm, hành vi biểu quyết chẳng khác nào họ cho rằng, họ có thể đồng ý với mệnh lệnh của bốt, cũng có thể phản đối mệnh lệnh của bốt. Mệnh lệnh của bốt, không cần biểu quyết, cần phải chấp hành. Bạch Kình, ta xin lỗi, có lẽ ta lúc trước vẫn luôn đối chọi với ngươi, có lẽ quyền lực cũng đã làm cho ta lạc lối. Nhưng hiện tại ta đã tỉnh táo, ta sẽ kiên quyết trung thành với bốt. Sau khi buông điện thoại xuống, nhìn chiếc điện thoại kiểu cũ trên bàn trước mặt, một người đàn ông già nua chậm rãi đứng dậy. Nhẹ nhàng nắm lấy cây gậy bóng loáng, lão già đã đi đến bên cạnh cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là một trang trại. Một tên cao bồi đang cưỡi ngựa xua đuổi đàn bò. Ta muốn tất cả tư liệu của tên Nolan kia, càng nhanh càng tốt, càng chi tiết càng tốt. Lão già không quay đầu lại, mở miệng với giọng nói trầm thấp. Vâng thưa đại nhân, ta sẽ lập tức đưa tới cho ngài. Phía sau, trong góc, một bóng người chậm rãi gật đầu, sau đó chậm rãi biến mất. Chương 1149 quyền cao chức trọng, 4, sau khi đọc xong thư trong hộp thư cũng đã là buổi tối. Nolan tiện tay châm một điếu thuốc, vẫn hai chân lên mặt bàn, một tay cầm chuột, nhìn số lượng thư đã đọc hiển thị trong hộp thư là không. Trong tổ chức của Bạch Tuộc, kỳ thực thì hiệu quả công việc rất cao. Nolan cảm thấy hơi nhàm chán. Kỳ thật hắn còn có chút không thích ứng với việc thay đổi chức vụ từ người lãnh đạo đội hành động giả ngoại, chuyển thành người có chức vụ cao. Suy nghĩ một chút, Nolan ấn nút bấm điện thoại trên bàn. Bốt. Giọng nói cung kính và dịu dàng của nữ thư ký truyền đến. Ta đã làm xong việc, có chút nhàm chán, tìm cho ta một công việc, thú vị một chút. Bốt, những công việc cần ngài phê duyệt đều ở trong hòm thư. Ta nói rồi, ta đã làm xong rồi, còn có chuyện gì khác không? Tìm cho ta một công việc thú vị, lớn, nhỏ, đều có thể. Được, ta lập tức an bài. Nữ thư ký cung kính trả lời. Ngay sau đó, một vài email mới đã được gửi đến hộp thư của Nolan. Những viết này cũng không tính là lớn, mức độ trọng yếu cũng xa xa đạt tới trình độ cần đại nhân cấp bậc như Nolan chú ý và can thiệp tới. Những việc này chỉ là vì thư ký trung thành chấp hành mệnh lệnh của Nolan, trực tiếp chuyển tiếp cho Nolan một ít chuyện mới phát sinh, cũng không có phân cấp mức độ quan trọng. Nolan ngẫu nhiên duyệt qua ba email. Email đầu tiên là một công ty lính đánh thuê lập ngân sách mới để bổ sung vũ khí bị mất. Email thứ hai là công ty điều tra nội bộ đặt câu hỏi về tình hình hao hủy vũ khí của công ty lính đánh thuê, nghi ngờ nội bộ có kẻ tham nhũng. Hơn nữa còn có bản so sánh số liệu hao tổn vũ khí trong nhiều năm qua. Email thứ ba là một ứng dụng tài chính, được sử dụng để ứng ngân sách cho một dự án nghiên cứu khoa học mới được thành lập trong bộ phận nghiên cứu và phát triển loại dự án nghiên cứu khoa học này trong các tổ. Chức nghiên cứu và phát triển do Bạch Tuộc kiểm soát, nhiều như lông trâu. Sau khi Nolan đọc xong, trực tiếp mở email thứ tư. Cuối cùng hắn đã có chút quan tâm. Email thứ tư là một tin nhắn tình báo, chính xác mà nói, là một báo cáo. Nội dung báo cáo là một tổ chức chịu trách nhiệm bán lại và điều tra tình báo trong thế giới ngầm, báo cáo với Bạch Tuộc, có người đang điều tra một số chuyện của công ty Bạch Tuộc, đã chi tiêu rất nhiều tiền. Loại chuyện này. Cần phải nói như thế nào nhỉ? Thật đây chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mỗi năm đều xảy ra rất nhiều lần. Dù sao Bạch Tuộc quái vật cũng là tổ chức có năng lực lớn nhất trong thế giới ngầm, cũng là nền tảng lớn nhất, tổ chức lớn nhất. Rất nhiều người có năng lực có không có thời gian tìm hiểu đều sẽ tò mò về Bạch Tuộc. Cũng thường sẽ có người trong thế giới ngầm hỏi thăm và tin đồn về Bạch Tuộc, loại chuyện này cũng không thể quản lý hết được. Mà bên phía Bạch Tuộc quái vật nói chung sẽ không quan tâm. Từ xưa đến nay, dân chúng đều thích những loại nhiều chuyện về nguyên thủ quốc gia hay là quốc vương gì đó. Mà chuyện của Bạch Tuộc quái vật đối với vòng tròn xã hội những người có năng lực cũng giống vậy. Còn về tổ chức tình báo kia, kỳ thật cũng có ngàn vạn mối quan hệ với Bạch Tuộc quái vật, dù sao việc làm ăn tình báo ở thế giới ngầm, không có khả năng thoát khỏi con Bạch Tuộc khổng lồ này. Loại chuyện này, xưa nay đều sẽ cùng Bạch Tuộc quái vật báo cáo một chút. Vốn dĩ, loại chuyện này, đều có bộ phận phụ trách phía dưới xử lý. Nhỏ, bỏ qua. Nếu là cuộc điều tra lớn, đưa ra cảnh báo. Nếu nó còn lớn hơn nữa. Có thể tiến hành hủy diệt vật lý. Mà khiến cho Nolan cảnh giác chính là nội dung miêu tả trong bản báo cáo này. Có ai đó đang cố gắng điều tra về những người có năng lực đã mất tích trong thế giới ngầm trong 8 tháng qua, có liên quan đến một hành động ủy thác nào đó của Bạch Tuộc hay không? Mà hành động ủy thác này, liên quan đến Nam Cực. Mà nhiệm vụ Nam Cực cũng là tuyệt mật bên trong Bạch Tuộc quái vật, chỉ có cao tầng mới biết được chân tướng chuyện ở Nam Cực, đặc biệt là sau khi nhiệm vụ Nam Cực thất bại hoàn toàn, tin tức về nhiệm vụ Nam Cực cũng được liệt vào danh sách tối mật. Nói như vậy đi, đại bộ phận người bên trong bạch tuộc quái vật căn bản đều không biết về nhiệm vụ Nam Cực. Mà hiện tại, cư nhiên có người ngoài, bắt đầu điều tra về Nam Cực. Khi tin nhắn rơi vào tay Nolan, nếu như Nolan không có nhất thời cao hứng tìm chút chuyện nhìn xem, thư này rơi vào trong tay bộ phận chuyên môn phụ trách xử lý loại chuyện này, chỉ sợ đã bị bỏ qua. Mà hết lần này tới lần khác. Nolan là người đã trực tiếp trải nghiệm mọi chuyện xảy ra ở Nam Cực. Nolan híp mắt suy nghĩ một chút, sờ sờ mũi ưng câu của mình. Hắn lại lần nữa gọi điện. Bốt, email thứ tư mà ngươi gửi cho ta, chuyện này liệt vào hạng mục trọng yếu do ta tự mình giám sát, ưu tiên điều đến cao nhất, cấp bậc cơ mật cũng được điều đến cao nhất trong phạm vi quyền hạn của ta. Từ giờ trở đi, chuyện này ta đích thân giám sát, nhân viên liên quan trực tiếp báo cáo với ta. Ngoài ra, gửi cho ta thông tin chi tiết ngay lập tức. Được rồi, bốt. Nữ thư ký dịu dàng trả lời. Nolan suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười cười, thay đổi giọng điệu, ngươi nói. Ngươi vẫn còn bộ khác chọc người hơn sao? Vâng. Mặc vào để cho ta xem một chút. Hiện tại à? Hiện tại, vâng thưa bốt, cho ta 10 phút để chuẩn bị a nữ thư ký thay giọng điệu mị hoặc. Nolan đặt bộ đàm thoại xuống. Hắn dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng dậy và đi đến cửa sổ sát đất. Phía ngoài của sổ đã là ban đêm, phản chiếu bóng dáng của hắn như tấm gương. Hắn làm một cái mặt quỷ với bản thân, sau đó lẩm bẩm, quyền cao chức trọng. Ha! Cũng rất sảng khoái, không phải sao, chương 1150 bởi vì ta có thể, 10 phút nữa. Nolan nhìn ánh đèn tối tăm, sắc mặt bình tĩnh ngồi trên sofa văn phòng, chéo chân, trong ánh mắt mang theo hương vị tự tiếu phi tiếu, lẳng lặng nhìn nữ thư ký đi vào văn phòng của mình. Nữ thư ký đã mặc một chiếc áo khoác, đi giày cao gót cao, vớ đen trong suốt phát họa đường cong chân dài đủ để huyết mạch đàn ông kiêu ngạo ngấn cao. Nữ thư ký uyển chuyển bước đi tới trước người Nolan, nhẹ nhàng kéo đai lưng áo khoác ra, sau đó để cho áo khoác chậm rãi từ trên người trượt xuống. Bên trong, đường cong vóc người chọc người, quần áo bao lấy bộ viền ren trong suốt, Nolan có thể xác định, nếu dùng tay để bộ quần áo này vò lại, bóp thành một đoàn, nhiều nhất chỉ có một chút. Nolan khẽ thở dài. Bốt, ngươi còn hài lòng với bộ này sao? Khóe môi nữ thư ký khẽ nhếch lên, trong ánh mắt phản phất mang theo câu dẫn. Nolan híp mắt lại. Tiếp tục đi, nữ thư ký cười cười, chậm rãi quỳ gối trước mặt Nolan, cố gắng đem thắt lưng của mình lõm xuống, phản phất cô rất rõ ràng, tư thế này, góc độ này, khiến cho người đàn ông nhìn qua, phá lệ mê người. Mắt thấy đầu nữ thư ký tiến lại gần, đã vươn tay sờ thắt lưng của Nolan. Nolan cười tủm tỉm. Cũng vươn tay, ngón tay chạm vào cằm nữ thư ký, sau đó theo đó trượt xuống, rơi vào cổ trân nhẵn của người phụ nữ, nhẹ nhàng chạm vào xương quai xanh. Nữ thư ký nhẹ nhàng thở ra, nâng mí mắt lên, hướng về phía Nolan lộ ra một nụ cười lấy lòng. Nolan cười cười, sau đó đem đầu tiến lại gần, miệng cơ hồ liền tiến đến bên tai nữ nhân, nhẹ nhàng nói một câu, sếp của ngươi là ai? Nguyên lão Romanov? Hay là nguyên lão Athan? Thanh âm lạnh như băng, trong nháy mắt khiến thân thể nữ thư ký trở nên cứng nhắc. Nữ thư ký kinh ngạc ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn Nolan. Nolan thản nhiên nói, phạm vi thế lực của nguyên lão Romanov vẫn luôn ở Đông U. Để ta suy nghĩ cẩn thận nào, ngươi sở hữu một mái tóc đỏ. Ta nhớ người nhà của nguyên lão Ethan có ghen tóc đỏ. Cho nên, ngươi là người của nguyên lão Ethan, đúng không? Cơ thể của nữ thư ký đã bắt đầu run rẩy. Cô cảm giác được, ngón tay của Nolan sờ lên xương quai xanh của mình bắt đầu dùng sức, nữ thư ký hô hấp dồn dập, lại căn bản không thoát khỏi, chỉ có thể thở dốc, liều mạng nói, bốt, nguyên lão Ethan cũng không có ý đối địch với ngươi. Io. Xương cổ bị gãy, nhìn nữ thư ký nghiêng đầu sang một bên, trước khi chết hai mắt đều trừng ra, ánh mắt Nolan bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng đầu người phụ nữ lên, đem thân thể của cô đẩy ra ném ở trên sofa, sau đó chậm rãi đứng dậy. Ta mẹ nó không phải bốt của ngươi. Nolan lạnh lùng ném một câu như vậy với thi thể nữ thư ký. Sau đó, hắn quay lại phía sau bàn làm việc của mình, nhẹ nhàng nhấn một nút khác trên trình đàm thoại. An ninh sao? Văn phòng của ta có một chút lộn xộn, các ngươi đến làm sạch nó. Vài phút sau, mấy người mặc Âu phục màu đen nhanh chóng tiến vào văn phòng của Nolan, trong tay những người này đều cầm vũ khí, sau khi vào cửa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, đều ngây ngẩn cả người. Nữ thư ký xinh đẹp đã chết trên sofa, còn có Nô Lan lẳng lặng đứng ở trước bàn làm việc, thần sắc lạnh lùng. Bốt. Người đứng đầu cố gắng kiềm chế ánh mắt kinh hãi, thấp giọng hỏi, nơi này, đem cô ta đưa ra ngoài, thanh lý sạch sẽ. Nô Lan thản nhiên nói, có vấn đề sao? Không. Vậy thì nhanh lên, ta còn muốn làm việc. Mô Lan nhún vai, chậm rãi ngồi trên ghế văn phòng của mình. Lúc những người này thanh lý thi thể, thần sắc của Nô Lan tựa hồ rất tự nhiên, bộ dáng không thèm để ý chút nào, còn rất thoải mái nhìn hòm thư trên màn hình máy tính, kiểm tra thư. Không biết qua bao lâu, thủ lĩnh an ninh thấp giọng nói, bốt, đã dọn dẹp xong. Từng, loại chuyện này bình thường các ngươi sẽ xử lý như thế nào? Nô Lan ngẩng đầu hỏi, chúng ta chỉ chịu trách nhiệm dọn dẹp, những việc cụ thể hơn sẽ được báo cáo bởi người giám sát của ta. Vậy thì báo cáo đi. Nô Lan sờ sờ cằm, khoát khoát tay, tất cả đi ra ngoài đi, được rồi, được rồi. Mấy nhân viên an ninh yên tĩnh rời đi tất nhiên, có một túi xác chết. Mặt đất và ghế sofa cũng đã được làm sạch, nhìn cửa phòng lần nữa đóng lại, trên mặt của Nô Lan từng chút lộ ra ý cười tàn nhẫn. Hắn biết rất rõ từ thời điểm này trở đi, một cơn bão đã nổ ra bên trong Bạch Tuộc, và chính mình, đứng ở trung tâm của cơn bão này. Không đủ. Còn chưa đủ. Nô Lan cười cười, sau đó nhanh chóng mở hộp thư, đem tất cả email công việc cần được phê duyệt hôm nay, cùng với tất cả nội dung công việc cần tự mình phê duyệt, toàn bộ thao tác lại một lần nữa. Sáu quỹ ngân sách quan trọng được phê duyệt, bao gồm bổ sung kinh phí cho một số nhóm hành động bên trong Bạch Tuộc. Và ngân sách cho việc cập nhật phần cứng của hai tổ chức nghiên cứu khoa học. Nô Lan căn bản không quan tâm những chuyện này rốt cuộc quan trọng hay không, hay là có chính xác hay không chính xác. Tất cả mọi thứ đều được hắn phê duyệt giống nhau, tất cả đều bị bác bỏ. Tất cả đều phủ quyết. Làm xong những việc này, Nô Lan hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại náo loạn lớn hơn một chút đi. Ta muốn xem thứ. Những người đã đặt ta ở vị trí này, có thể hỗ trợ ta đến mức độ nào, chương 1151 bởi vì ta có thể, 2, Nô Lan đương nhiên không phải là hồ đồ. Hắn hiểu rằng hắn đang đứng trên vách đá, bạch kinh sụp đổ, rõ ràng mình hẳn nên theo đó mà xong đời, tiếp nhận kiểm tra nội bộ, sau đó bị sa thải, cuối cùng triệt để vứt bỏ mọi tài nguyên trong tay, tất cả quyền hành, đây mới là logic bình thường nên xảy ra. Nhưng mọi thứ đã phát triển theo hướng ngược lại. Vậy nên, Nô Lan đã nhận thức rõ một chuyện, có ai đó đang hỗ trợ chính mình, hỗ trợ rất mạnh mẽ. Lực lượng hỗ trợ này, thậm chí có thể áp đảo tiếng nói phản đối của nhóm nguyên lão của Bạch Tuộc, áp đảo các quy tắc bình thường và quy trình hoạt động bình thường bên trong Bạch Tuộc. Một vị trí quyền cao chức trọng như vậy, giao cho mình. Như vậy Nô Lan cũng sẽ không ngốc nghếch ngồi ở chỗ này nghe theo mệnh trời. Ta cần phải biết người chống lưng của mình là ai, sau đó... Ta cần phải biết được tại sao người chống lưng ấy lại lựa chọn ta và sẽ có ý định gì với ta. Quan trọng nhất là, người chống lưng này, rốt cuộc là thiện ý hay là ác ý đối với ta, sự ủng hộ và khoan dung của người ấy đối với ta có thể đạt đến mức độ nào. Vậy nên, Nolan đã làm cái gì đó, hắn nghĩ kỹ, người chống lưng mà mình hề quen biết này, rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, có thể bảo vệ mình đến trình độ nào, phái một thư ký con cháu của nguyên lão đến bên cạnh mình. Nếu như dựa theo cách làm bình thường, trước tiên nên thăm dò, sau đó chậm rãi chuyển đối phương đi nơi khác, hoặc là nhân cơ hội thiết lập quan hệ với đối phương. Vô luận như thế nào, cũng không nên trực tiếp giết người thô bạo như vậy. Chuyện này chẳng khác nào triệt để đắc tội với nguyên lão Ethan kia, và những dự án nộp đơn xin ngân sách và phân bổ. Hẳn cũng nên điều tra cho kỹ, hạng mục nào, số tiền nào, là cơ quan của vị nguyên lão nào cần xin. Sau đó chậm rãi cân nhắc. Mà không phải trực tiếp phủ quyết bác bỏ toàn bộ, chuyện này chẳng khác nào đắc tội tất cả mọi người. Nô Lan quyết định đặt cược lớn. Trong 3 ngày liên tiếp, Nô Lan đã từ chối tất cả các phê duyệt ngân sách mà hắn nhận được. Thư ký mới tới đã vào vị trí, nghe nói là một người có năng lực, có được trí nhớ siêu cường đối với đồ họa và xử lý phân loại thông tin. Đây là người có năng lực thiên về phụ trợ và dân sự, sức chiến đấu cơ bản có thể xem nhẹ. Cái chết của cựu thư ký đã khiến cho thư ký mới có chút bóng đen tâm lý. Nô Lan rõ ràng cảm giác được khi thư ký mới đối mặt với công việc báo cáo của mình, trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Bốt, ngươi đã phủ quyết 19 hạng mục. Ta biết mình đang làm gì. Nô Lan xua tay, để thư ký mới rời đi, từ trở đi, tất cả ngân sách cần phê duyệt, tất cả đưa cho ta.